Phật sư sổ tay, chương 340, châm ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ngươi không muốn rời đi tháp cao, đúng hay không? Nguy nga mái vòm rủ xuống kim sắc màn rèm, thông thấu đá cẩm thạch dựng thành 66 đài giai, mỗi thập giai đến một cái bình đài, mỗi cái bình đài mặt đất đều dùng khác biệt ngọc thạch lát thành, cấp độ rõ ràng lại phù hoa hiển thị rõ, lấy mộc mạc ngọc thạch sắc điệu nổi bật cung điện rộng lớn hiển hách. Tại tòa này cự hình phòng cung chỗ sâu nhất đỉnh cao nhất tọa lạc một trương bị màn rèm tầng tầng vây quanh mềm giường. Trong cung điện mặc dù một bóng người đều không có, lại không giờ khắc nào không tại phủ lên hàng trăm thuật thần nhập điện quỳ phục lúc uy nghiêm. Đợi gió phòng ngoài vào phòng, vung lên màn rèm, bên ngoài chói chang liền có thể chiếu sáng trên giường hai cái như hắc bạch đôi rắn dây dưa bóng người. Bạch hoàng hậu hỗn loạn nằm tại hắc ma nữ trong ngực nghe được câu này vô ý thức lắc đầu. Ta sao lại thế? Không muốn, người đương nhiên không muốn. Hắc ma nữ nhẹ nhàng xoa nắn nàng huyệt thái dương. Chúng ta là vì thoát đi mà xuất sinh muội muội, nhưng chúng ta chưa hẳn liền muốn chạy trốn. Tháp cao là nhóm chúng ta ngục giam, nhưng cũng là nhà chúng ta nhóm chúng ta ấm áp nhất. Nhà, bạch, hắc ma nữ cúi đầu xuống, sợi tóc màu đen của nàng rủ xuống, cùng bạch hoàng hậu tóc trắng hỗn cùng một chỗ. Người thực đã chịu đủ, đúng hay không? Cất vào hầm rượu ngon, xốp bánh gato y phục hoa lệ, không ngừng không có gì lo lắng sinh hoạt cùng được một cách dễ dàng quyền vị. Người ưa thích cái gì tốt đẹp, người hướng tới quyền thống trị chui, người dễ vốn không muốn ly khai tháp cao, mà là tuân theo nữ vu an bài tiếp nhận mình trách nhiệm nắm giữ tin mừng vận mệnh. Người một mực tại làm oan chính mình, một mực tại áp chế mình, người cho tới bây giờ đều không có vì chính mình sống qua, liền một giây đồng hồ đều không có. Nhưng người không phải dia phụ thuộc phẩm, người chính là người. Hắc ma nữ trong mắt nổi lên tinh hồng điên cuồng, ta thân ái bạch hoàng hậu, là thời điểm ôm ngươi phản nghịch kỳ. Bạch hoàng hậu, Lysdia cỡ nào êm tai xưng hô, nhưng, không được, bạch hoàng hậu lộ ra dãy rủa. Hiện tại còn không phải phóng túng thời điểm, vì cái gì không phải đây, mấy ngày nay phóng túng không phải rất dễ chịu sao. Hắc ma nữ cười nói, ngươi muốn chờ cái gì, đằng an toàn, đằng kết thúc, vẫn là tại đằng một trận kỳ tích. Hắc ma nữ thanh âm dường như có được rung động lòng người ma lực tay nàng càng là quấn quanh lấy điện cùng lửa, bạch hoàng hậu cảm giác bị nàng vuốt ve ra thịt đều tê tê dại dại ấm áp thoải mái phảng phất muốn hòa tan thành nước. Bạch hoàng hậu mấy ngày nay đều là như thế tới, trở lại hiện thực sau cơ hồ đều quên trong mộng cảnh cụ thể chi tiết duy chỉ có phần kia sâu tận xương tùy vui vẻ như cũ dự ôn không dứt. Tại ý thức triệt để trầm luân trước đó, bạch hoàng hậu hơi hơi nâng lên tay, một bức tranh đi theo màn rèm hạ xuống. Đó là một bức truyện cổ tích tranh minh họa công chúa từ tháp cao rơi xuống, kỵ sĩ ở phía dưới tiếp được nhưng bởi vì công chúa hướng phía dưới giang hai tay ra kỵ sĩ hướng lên triển khai hai tay, xem ra tựa như là hai người đôi hướng lao tới, trong nguy hiểm lại tràn ngập mỹ hảo. Đây là truyện cổ tích, nhưng không phải là các nàng tại tháp cao nghe qua bất kỳ một cái nào truyện cổ tích, mà là Dia mình viết truyện cổ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Ly Si bên ngoài, mỗi cái tỉ muội đều nghe Dia nói qua cái này chuyện cổ tích, đó là Dia duy nhất có thể vì các nàng chuẩn bị lễ vật. Tại tháp cao vô số cái cả ngày lẫn đêm, nàng nhóm vì cái này chuyện cổ tích tăng thêm vô số chi tiết, duy nhất không biến liền là tình cảnh này hình ảnh. Bạch hoàng hậu không có chú ý tới, tại nhìn thấy bức họa này thời điểm, hắc ma nữ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong con mắt màu đỏ tươi như thủy chiều rút đi, lưu lại hạ đục ngầu đen. Không có người sẽ tới cứu chúng ta. Nàng thanh tuyến không có một tia chập trùng, đơn điệu chỗ trần thuật một sự thật. Tháp cao chỉ là lao ngục kỵ sĩ đều là trông coi, thanh đồng long cũng bất quá là huyễn ảnh, chỉ có công chúa thật nhảy đi xuống. Kỳ tích đã vắng mặt qua quá nhiều nhóm chúng ta cần nó thời điểm, vì cái gì ngươi sẽ còn đối với nó ôm lấy chờ mong, quảng cáo. Nhóm chúng ta duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có mình. Không, bạch hoàng hậu ra sức lắc đầu, ta còn có thể tin tưởng ngươi, tin tưởng đỏ, còn có tỷ hắn muội. Người tướng tin các nàng, nhưng các nàng xứng đáng người tín nhiệm sao? Hắc ma nữ ân cần hướng dẫn, ai thật nặng xem qua người ý kiến, ai thật cảm tạ người quan tâm, người không phải là Lysi, cũng không phải Dia, nàng nhóm khả năng cần tiểu ma nữ Lysi, khả năng cần bí công chúa Dia, nhưng vĩnh viễn không cần bạch hoàng hậu Lysdia. Nàng nhóm chỉ là muốn mượn người trí tuệ cùng trầm ổn, lại sẽ không hối đoái ngươi. Coi như ngươi vì bọn nàng che gió che mưa, nhưng đằng trời trong xanh ngươi cũng nên rút lui. Cái kia vì chính mình dự định bạch, nàng nhẹ giọng nói ra, người cũng không muốn cả một đời đều sống trong gương a, không? Dù là ý thức hỗn loạn, nhưng bạch hoàng hậu phản ứng vẫn 10 điểm kiên định. Hiện tại nhóm chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, chính là cần đồng tâm hiệp lực thời điểm tuyệt đối không thể dẫn phát tranh chấp mâu thuẫn. Không sai, ta là rất hướng tới cung đình sinh hoạt, cũng khát vọng chấp trường tin mừng quyền hành, nhưng ta cũng là mọi người thương Nhâm tỷ tỷ. Dia tại nàng khó khăn nhất, thống khổ nhất, nhất cô độc thời điểm, kêu gọi ta vị tỷ tỷ này. Bạch Hoàng hậu giơ tay lên xuyên qua sợi tóc màu đen, khẽ vuốt hắc ma nữ khuôn mặt. Cho nên ta nhất định phải bảo hộ nàng, nhất định phải bảo hộ các ngươi. Hắc ma nữ tức giận đến cười. Ngươi là bởi vì Dia mà sinh, cho nên liền muốn cả một đời đều muốn vì Dia còn sống sao? Trên danh nghĩa tỷ tỷ, công năng trên nô lệ, hành động trên đồ chơi. Bạch Hoàng hậu bờ môi rung động, trong ánh mắt lướt qua dãy dụa, thế mà vẫn là nói. Ta là vì Lysdia còn sống. Đen, chúng ta bây giờ liền sinh tồn nhu cầu cũng còn không có thỏa mãn, căn bản không có tư cách thảo luận mỗi người tinh thần nhu cầu. Nhưng hiện tại cái này tình huống ngươi cho rằng là ai gây nên? Từ đầu tới đuôi, chân chính muốn chạy trốn cũng chỉ có Dia, chỉ có Dia. Ngươi không nghĩ ta không có vấn đề, đỏ, đỏ, đỏ nàng, nếu Dia nàng không có ôm lấy loại kia nguyện vọng, nếu nàng không có gặp phải Thanh Đồng Long, nhóm chúng ta căn bản không cần qua loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Là Dia khư khư cố chấp mới để cho chúng ta luân lạc tới loại tình trạng này. Dựa vào cái gì nhóm chúng ta muốn vì Dia độc tài chùi đít, dựa vào cái gì nhóm chúng ta muốn vì Dia nguyện vọng hy sinh. Chúng ta là bình đẳng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng hắc ma nữ cơ hồ là gầm thét hô lên đến, phẫn nộ thanh âm chói tai để Bạch Hoàng hậu đều thanh tỉnh nhiều. Bạch Hoàng hậu ngồi xuống, thở dài. Nếu như Dia không muốn chạy trốn chạy, vậy chúng ta cũng căn bản sẽ không xuất hiện. Chỉ bằng điểm này, cho dù là địa ngục nhóm chúng ta cũng phải bồi Dia đi vào. Ngươi cho rằng ta rất hy vọng mình sinh ra sao? Ngươi cho rằng ta rất nghĩ đến cái thế giới này sao? Hắc ma nữ đen như mực con ngươi giống như là choáng mở máu mực đỏ thẫm cuồn cuộn, tạo nên vô số năm tháng lắng đọng nước bùn. Không có ai biết ta, không có người cần ta. Tấm gương truyền lại không ta khàn cả giọng, phản xạ không ra ta yêu hận tâm muốn. Chỉ cần cái gương này còn tồn tại, nhóm chúng ta cũng không tính là chân chính còn sống. Ta cần ngươi, thuần màu trắng cánh chim bao trùm ở đen như mực ác ma, Bạch Hoàng hậu ôm lấy hắc ma nữ tại nàng bên tai ôn nhu nói nhỏ. Làm sao có thể không có người cần ngươi, nếu như nói ta là bảo vệ mọi người dù cái kia ngươi chính là trèo chống ta cán dù. Không có người so ta càng minh bạch ngươi tầm quan trọng, có rất nhiều ta không tiện nói ra miệng lời nói, ngươi đều sẽ ngầm hiểu chỗ thay ta nói ra. Ngươi giống như ta trọng yếu, nhưng mọi người lại càng tôn trọng ta. Nếu như ta có ủy khuất, vậy ngươi ủy khuất sẽ chỉ so ta nhiều. Ngươi đối Dia, đối vận mệnh, đối hiện thực phẫn nộ cũng đều là chuyện đương nhiên, rõ ràng ngươi cái gì cũng không làm qua, nhưng từ sinh ra ngày đó bắt đầu nhất định phải gánh vác lấy những cái kia nặng nề đến làm cho người thở không nổi gông xiềng. Hắc ma nữ dãy dụa một cái, ngươi không cần nói đến ngươi thật giống như cái gì đều hiểu. Ta toàn bộ đều hiểu, toàn bộ đều có thể hiểu được. Bạch Hoàng hậu khẽ vuốt hắc ma nữ lưng trần, chúng ta là cảm động lây thân tỉ muội, ta làm sao có thể không hiểu ngươi. Cho nên ta rất cảm tạ ngươi cái này mấy đêm rồi để cho ta tròn một trận. Bạch Hoàng hậu, mộng ta đã rất thỏa mãn, sau đó liền đến phiên ta chiếu cố ngươi. Người ưa thích như thế nào liền như thế nào, ta sẽ cố gắng phối hợp ngươi. Bạch Hoàng hậu cười nói, không chỉ là mộng cảnh, trong hiện thực cũng giống vậy. Đen, ngươi là muội muội ta, vô luận là cái gì thời điểm địa phương nào, ngươi đều có thể hướng ta nũng nịu. Vô luận ngươi nội tâm cỡ nào âm u, cỡ nào ô chọc, cỡ nào không chịu nổi, ta đều sẽ bao dung ngươi. Ta biết bồi Dia đi vào địa ngục cũng sẽ cùng ngươi chìm vào vũng bùn. Không có khả năng, hắc ma nữ bỗng nhiên cắn Bạch Hoàng hậu bả vai, mơ hồ không rõ nói. Ngươi làm không được, ta làm được, Bạch Hoàng hậu, bởi vì ta là các ngươi tỷ tỷ, các ngươi là muội muội ta. Chấm, ngươi làm không được, hắc ma nữ quyết tâm, trên người sâu xa hắc ám dường như sôi trào lên, như là liệt diễm nhen nhóm Bạch Hoàng hậu. Buông tay, Bạch Hoàng hậu lạnh run, nhưng lại ôm càng chặt hơn. Một người rất mệt mỏi a, nhưng mọi người cùng nhau liền có thể chia sẻ. Cho nên Dia cần chúng ta, cho nên ta cần ngươi, cho nên ngươi cần ta. Chấm, nhưng phần này, lẫn nhau cần, chẳng qua là vừa chạm vào tức phá bọt biển, hắc ma nữ lạnh lùng nói ra, Dia tại hư cảnh dị biến liền là tốt nhất chứng minh. Đối mặt làm người chấn động cả hồn phách nguy hiểm lúc sợ hãi thống trị chúng ta lý trí tuyệt vọng bức bách nhóm chúng ta tranh đoạt quyền chủ đạo cho nên chúng ta nhan sắc bắt đầu đục ngầu, nhóm chúng ta lý trí rơi vào điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chúng ta bình thường có thể lẫn nhau lừa gạt, nhưng ở trong lúc nguy cấp căn bản lừa gạt không mình tâm, nhóm chúng ta vốn chính là Dia dùng tuyệt vọng thai nghén tỉ muội, trong lòng làm sao có thể chỉ có chân thiện mỹ. Coi như chỉ là bọt biển, ta cũng sẽ không để nó vỡ tan. Bạch Hoàng hậu nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi, nhất định sẽ đem bọn ngươi từ vũng bùn bên trong cứu ra, sẽ không để cho các ngươi bị tâm tình tiêu cực đánh ngã. Cho nên, Đen, sau đó cũng nhờ ngươi. Bạch Hoàng hậu thân mật cọ cọ hắc ma nữ khuôn mặt nhẹ giọng cười nói. Ngươi phải kịp thời đem ta cứu ra, dù sao không có so ta lớn tuổi thì ta không có thể nũng nịu người, trừ ngươi. Hoang ngôn, nói láo, tất cả đều là hoang ngôn, một mực tại nói láo. Rõ ràng là ngươi trước hết trầm luân, rõ ràng là ngươi sớm nhất chịu không được, rõ ràng là ngươi dẫn theo trước đâm thùng cái này tương thân tương ái bọt biển. Ngươi vì chính mình, hướng đi à khởi xướng phản nghịch cùng ta âm thầm ký kết đồng minh cùng một chỗ cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Tại, Lysdia, chiếc xe này đi hướng đường xuống dốc thời điểm, là ngươi ngồi đang điều khiển vị trên dẫm ở chân ga không thả, đem chúng ta toàn bộ kéo vào vũng bùn vĩnh cướp không còn. Ta bây giờ biến thành như vậy, đều là bị ngươi hại. Quảng cáo, ngươi bây giờ làm sao còn có thể dày mặt nói ra loại này không biết xấu hổ khoác lác. Ngươi làm sao còn có thể giả trang ra một bộ tì tì tốt tư thái. Ngươi sao có thể, hắc ma nữ giơ lên nắm đấm, vô lực nện ở Bạch Hoàng hậu trên vai. Ô, hắc ma nữ góp nhặt không biết bao nhiêu năm nước mắt hoàn toàn không bị khống chế trào lên chảy xuôi, đưa nàng yêu nhã thần bí khuôn mặt biến thành vai mặt hoa, khóc đến kịch liệt thời điểm còn thổi ra bong bóng nước mũi, sau đó một cái nghẹn ngào để tiếng khóc dư âm lượn lờ. Bạch Hoàng hậu tùy ý nàng phát tiết cảm xúc, hai người tư thế tự ôm nhau biến thành hắc ma nữ chôn ở Bạch Hoàng hậu trong ngực nức nở tì tì cười khẽ vuốt muội muội đầu, muội muội một bộ phận sâu xa hắc ám dung nhập vào tì tì trên người, nhưng tì tì sạch sẽ thuần màu trắng cũng chảy vào muội muội thể nổi. Hắc bạch không có lẫn nhau đối kháng lẫn nhau triệt tiêu, mà là 10 điểm hài hòa địa tương theo cùng tồn tại, chính như thút thít cùng ôn nhu là tương hỗ thành toàn không muốn xa rời. Không biết qua bao lâu, Bạch Hoàng hậu nhìn gặp thân thể của mình biến trong suốt nói ra. Tối nay thời gian đến, nhóm chúng ta ly khai đi. Hắc ma nữ rút sụt xịt cái mũi, nhưng không có ngẩng đầu, giống như là không có ý tứ lộ ra nàng tấm kia khóc diễn viên hí khúc, hai tay dùng sức biểu đạt thái độ mình. Chớ đi, ta cũng muốn lại đợi một hồi, nhưng ta tích cực cảm xúc tiêu hao hết, không thể tiếp tục đợi ở trong giấc mộng. Bạch Hoàng hậu buồn cười nói, nhóm chúng ta ngày mai còn có thể đến đây, coi như ngày mai không thể tới, nhưng ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, cũng sẽ không ly khai. Ngươi không sẽ rời đi, chỉ là sẽ biến. Ta sẽ không thay đổi, ngươi không tin lời nói, nhóm chúng ta móc tay thề. Hắc ma nữ xoa xoa sưng đỏ con mắt, duỗi ra ngón út cùng Bạch Hoàng hậu móc tay. Cái thế giới này không có không thay đổi người, ta không cần ngươi thề mình sẽ không thay đổi, ta chỉ cần ngươi thề, nếu như ngươi trở nên không còn cần ta, vậy ngươi muốn tiếp tục gạt ta, dù là chỉ là lợi dụng ta cũng tốt. Hoàng hậu không cho phép vứt bỏ chấp sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắc ma nữ cảm xúc có chút quật cường khó chịu, nhưng Bạch Hoàng hậu cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại nàng trong ấn tượng, Đen vốn chính là một cái tình cảm 10 điểm tinh tế lại nội liễm người, có đôi khi Đen mặc dù không rên một tiếng, nhưng đã tại nội tâm thế giới đi mấy ngàn dặm. Có lẽ nàng chỉ là ảo tưởng ra cái gì ngược tâm nội dung cốt truyện phát triển, kìm lòng không được liền thay vào bên trong a, Hoàng hậu sẽ không vứt bỏ chấp sự. Bạch Hoàng hậu nghiêm túc nói, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ bảo hộ muội muội, Đen, đợi chút nữa gặp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.